Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 934. Chuyện này phải hỏi em rồi, dù sao anh cũng không biết. Tôn Khanh Mộ đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Anh không biết thì thôi, sao phải nổi cáu chứ? Tô Lạc Ly không hiểu tại sao Ôn Khanh Mộ lại tức giận. Tô Lạc Ly ngồi trên giường suy nghĩ về người ngầm ra tay giúp mình. Ôn Khanh Mộ ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô như vậy thì vén chăn lên, đè cô xuống dưới người. Anh làm gì thế? Tô Lạc Ly giật mình. Anh có cần gấp như vậy không? Anh muốn em. Ôn Khanh Mộ không cho Tô Lạc Ly có bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, đã chặn môi của cô lại. Động tác của anh rõ ràng không dịu dàng như trước mà có phần nóng nảy. Nhiệt độ trong phòng mau chóng tăng lên. Tối nay, Ôn Khanh Mộ hình như không biết thỏa mãn, đòi hỏi hết lần này tới lần khác. Tô Lạc Ly cũng biết mình khó khăn lắm mới về một lần, lúc đầu cũng không từ chối nhưng sau đó thật sự không chịu nổi. Chồng, xong chưa vậy, ngày mai em còn phải đóng phim đấy. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Tô Lạc Ly năn nỉ với giọng điệu nũng nịu. Em là của anh, Lily, em là người phụ nữ của anh. Em là của anh, Ôn Khanh Mộ vẫn không muốn dừng lại, hôn Tô Lạc Ly hết lần này tới lần khác. Anh cứ lẩm bẩm mấy từ này mãi. Tô Lạc Ly thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng muốn động một ngón tay nữa. Cô không biết Ôn Khanh Mộ dừng lại vào lúc nào, chỉ biết cuối cùng anh bế cô đi lau người. Sáng sớm hôm sau, cô đến muộn. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến muộn như vậy. Tô Lạc Ly thầm mắng Ôn Khanh Mộ một trận. Hôm nay lúc quay phim vào buổi chiều, trên điện thoại di động của Tô Lạc Ly hiện ra một số điện thoại được lưu từ lâu. Hôm nay, Từ Tinh Như gọi điện thoại tới trước. Lạc Ly, tôi đã điều tra chuyện liên quan tới hợp tác cùng ông Hứa. Chuyện ông Hứa định trở lại quay phim vẫn được giấu kín, bên Quốc tế Nghệ Tân nhận được tin tức đầu tiên, sau đó vẫn luôn thương lượng. Quốc tế Nghệ Tân à, không sai, bọn họ vẫn luôn thương lượng. Bên ông Hứa nói hai bên đã sắp bàn xong, Quốc tế Nghệ Tân chuẩn bị cho Tô Nhược Vân vào vai nữ chính thì không hiểu sao lại đột nhiên đổi ý còn đề cử cô với ông Hứa. Tô Lạc Ly giật mình trước tin tức này. Nói cách khác lần này là Quốc tế Nghệ Tân giúp mình à, nhưng không thể có khả năng này được. Từ trước đến nay Quốc tế Nghệ Tân và Quốc tế Tinh Hoàng vẫn là đối thủ một mất một còn. Hơn nữa, Tô Nhược Vân còn là bà chủ bên đó, sao cô ta cho phép bọn họ đứng về phía mình chứ? Tôi cũng thấy kỳ lạ, liệu trong chuyện này có cạm bẫy gì không? Có phải là Tô Nhược Vân bố trí, gài bẫy cho chúng ta chui vào không? Không loại bỏ khả năng này, cách chương.